Du ngoạn mà thế, chương 17, chuẩn bị cho mà thế nào? Góc truyện audio.com. Chấm, ta giả bộ dáng nhu nhược, nhìn hai gã, nói, ở đây đông người hay chúng ta tìm một chỗ vắng tâm sự nhé. Sau đó, phối hợp với biểu cảm e thẹn, cả hai nào biết mình là dê trong miệng cọp, kinh hỉ nhìn ta cười dâm tà, nói, tiểu mỹ nhân, em thật biết điều. Sau đó, đưa móng heo tiến tới nhưng bị ta né được, ta nhịn xuống cảm giác ghê tởm, nói, người ta ngại, hay chúng ta đến con hẻm phía trước đi. Sau đó đá lông nheo ỏng ẹo bước đi. Hai gã đó cười dâm tà đi theo sau, nghĩ kỳ này kiếm được con mồi béo rồi, nhưng lại không biết mình mới là con mồi mọi người cũng từ từ tản đi. Ta đi đến con hẻm nhỏ, hai gã đi theo sau khi vào hẻm hai gã cười ô uế. Một gã vươn móng heo ra định bắt lấy ta nhưng chưa kịp chạm tới ta. Xoẹt một cái cánh tay gã đã bị lìa khỏi vị trí khi nhìn ta với vẻ mặt không thể tin được nhìn cô gái như thiên sứ lại cầm một cây kiếm đầy máu của mình. Gã từ kinh sợ đến nổi giận tính nhào lại còn tay kia muốn túm ta nhưng bị ta chặt luôn máu chảy đầm đìa. Đau đớn ngã xuống. Còn gã kia nhìn đồng bọn mình như vậy thì sợ hãi tính bỏ chạy nhưng bị ta trực tính đá gãy hai chân. Phải biết rằng sau khi tẩy tủy và luyện tập sức lực ta tuyệt không nhỏ đâu nha. Nhìn hai gã nằm đau đớn lăn lộn dưới đất, ta cười lạnh, phun ra hai chữ, vĩnh biệt. Sau đó, cầm dã phượng kiếm trực tiếp chém bay đầu hai gã, máu tươi phun ra. Ta né qua một bên dỉ mỉ lao kiếm, xoay người rời đi. Ta trực tiếp đến chợ đen càng quét một số lượng lớn quần áo và vật tư nhờ chuyển vào kho nhưng lại thấy không đủ nên sau khi vào khách sạn nghỉ một đêm. Đợi bọn họ giao tới kho rồi trực tiếp cho vào không gian sau đó. Ta đến trung tâm thương mại càng quét một nữa với lý do mở siêu thị rồi chạy đến chợ đầu mối đặt thêm một đống vật tư nữa. 5 ngày trôi qua, ta chạy đông chạy tây cuối cùng cũng lấp được gần phân nữa không gian. Nhìn đống vật tư mà ta cảm thấy vui sướng không thôi, còn Dạ Tuyết bị từ sủng vật làm cu ly đang ngoan ngoãn sắp xếp trong linh phủ khóc không ra nước mắt. Ta quay về thì đã thấy anh, Vô Giật và Mị Diễm chờ sẵn ta ở trong phòng khách. Cách chương.